Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1956, chương 1956, phong bạo đang nổi lên. Giả chính Lữ tiến vào Phụng Bắc Thành về sau, ngay lập tức liền trú đóng ở quân bộ tổng chính cao ốc phụ cận. Cùng cảnh vệ Lữ hai cái doanh, gánh vác lên bảo hộ bộ tư lệnh trách nhiệm, bộ đội đóng quân tốt sau. Giả chính mang theo lữ bộ sĩ quan, cùng nhau đi lầu chính thấy lão hạ, song phương bầu không khí vui vẻ trao đổi nửa giờ, chúng sĩ quan mới có hơi lâng lâng rời đi. Vì cái gì nói là lâng lâng đâu? Bởi vì có thể tại thời kỳ này, nhận tổng tư lệnh tín nhiệm, cái kia đủ để chứng minh giả chính lữ ở cấp trên trong lòng địa vị. Cầm đánh xong về sau, bọn hắn chính là ngự lâm quân. Náo không tốt là muốn nói biên chế. Chúng sĩ quan rời đi quân bộ tổng chính cao ốc về sau, giả chính lập tức ở trong thành lâm thời lữ bộ bên trong tổ chức hội nghị. Lữ bên trong doanh cấp trở lên sĩ quan, toàn viên trình diện. Trong phòng họp, giả chính ngồi ở chủ vị nói ra. Đại gia nhìn một chút riêng phần mình thay quân thời gian cùng chức trách. Ta cũng nói đơn giản một cái. Lần này vào thành nhiệm vụ chủ yếu, đám người cầm quan văn phát xuống văn kiện, đều cúi đầu nhìn lại. Giả Trình uống một hớp, tiếp tục hướng về phía microphone nói ra. Một đoàn, hai đám, chủ yếu phía trước vào đường lâm thời nơi đóng quân đóng quân. Nếu như thành nội du hành quy mô tiếp tục mở rộng, các ngươi có thể muốn hiệp trợ cảnh vệ lữ tiến hành duy ổn. Tiếp theo, nếu như thế chiến thứ hai khu bộ đội lần nữa có hướng Phụng Bắc dị động dấu hiệu, các ngươi cũng có khả năng sẽ bị tăng phái đến thành quan khẩu tiến hành phòng thủ. Vâng, minh bạch. Một đoàn, hai đám đoàn trưởng lập tức đứng dậy đáp lại. Ba đám, bốn đám, các ngươi nhiệm vụ chủ yếu là cam đoan bộ tư lệnh an toàn. Hai cái đoàn tiến hành thay phiên thức đóng giữ, chủ yếu đóng giữ khu vực là quân chính tổng bộ cao ốc cùng sau bên cạnh gia trúc viện, mỗi 12 giờ thay quân một lần. Chú ý, là toàn đoàn binh lực tiến vào đóng giữ trạng thái. Phụ cận đường đi, giao lộ, chỉ ít đều muốn cho ta thả nửa cái doanh binh lực. Bất kỳ người nào không có giấy thông hành, hết thảy không cho phép tới gần. Giả chính nhíu mày nói ra, bên ngoài có truyền ngôn, nói quân giám cục đặc vụ chỉ ít tại Phụng Bắc ẩn núp 2.000 người. Lời này không quản là thật giả, chúng ta đều phải coi là thật đối đãi. Hiểu chưa? Vâng, vâng. Ba đoàn cùng bốn đoàn đoàn trưởng cũng đứng dậy đáp lại một câu. Giả chính hai mắt liếc nhìn qua đám người, tiếp tục nói ra, tại thời gian này bên trong, chúng ta lữ có thể bị điều vào thành nội. Cái này đầy đủ nói rõ tổng tư lệnh cùng bộ tư lệnh trưởng quan tín nhiệm đối với chúng ta. Vì lẽ đó, các ngươi nhất định phải xốc lại tinh thần cho ta, cam đoan mình tại đặc thù thời kỳ bên trong, y nguyên có thể xuất sắc hoàn thành đóng giữ nhiệm vụ. Sự tình thành, về sau ta sẽ không bạc đãi đại gia, nhưng người nào muốn tại cái này trong lúc đó lên cho ta nhãn dược, vậy nhưng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Toàn thể sĩ quan đứng dậy, đồng loạt hô, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Được rồi. Cụ thể công việc tất cả đoàn trưởng sau khi trở về, dựa theo trên văn kiện yêu cầu, lại theo đại gia giảng một chút. Giả chính đứng dậy khoát tay, ta liền không chậm trễ thời gian của các ngươi, đều trở về đi, thu xếp tốt bộ đội. À, đúng, tại đóng giữ trong lúc đó, các ngươi đã phải bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, cũng phải chú ý cùng dân chúng tiếp xúc tiêu chuẩn, không cần cho ta làm ra quần thể sự kiện. Hiểu chưa? Minh bạch. Đám người gật đầu. Hội nghị kết thúc về sau, chúng sĩ quan cất bước rời đi. Phụng Bắc trong thành phố, một nhà trang phục nhà máy chung, xưởng trưởng ngồi ở trong phòng làm việc, hướng về phía hơn 20 tên tầng quản lý nhân viên nói ra. Khu nghị hội người tìm tới chúng ta, để chúng ta tối ngày mốt 8 điểm, đang xây khu quảng trường phụ cận tập kết 100 công nhân tham gia du hành hoạt động. Cái này chỉ tiêu là cưỡng chế tính, chúng ta nhất định phải đi người. Một tên tuổi trẻ nhân viên quản lý nghe nói như thế, lập tức cười hỏi ngược lại. xưởng trưởng, cái này du hành sự tình, theo chúng ta tám gậy tre cũng đánh không a? Đều là học sinh cùng các loại công hội tổ chức tại dẫn đầu náo. Chúng ta lẫn vào cái gì a? Mẹ nhà hắn, thật đánh nội chiến, ta cái này nhà máy trang phục còn có thể mở đi sao? Xưởng trưởng mắng một câu, ta không phải ý tứ này, ta là sợ, chúng ta cưỡng chế tính mệnh lệnh công nhân đi tham gia du hành. Quay đầu, sẽ bị thu thập, tuổi trẻ nhân viên quản lý, rõ ràng rất sợ nói ra. Ta nghe bằng hữu nói, quân bộ tổng chính bên kia có cái gì bí mật cục điều tra. Chuyên môn liền bắt dẫn đầu náo du hành người đâu. Hôm nay kỷ niệm quảng trường, poly đường cái bên kia, tụ tập nhanh 1 vạn người. Bọn hắn bắt lấy người nào? Xưởng trưởng nhàn nhạt trở lại. Pháp không trách chúng, tuyệt đại đa số người đối nội chiến đều là có cảm xúc. Đại gia hỏa trong lòng không hài lòng. Còn không cho hô hai câu a. Lại nói, hoạt động lần này là khu nghị hội lãnh đạo tổ chức. Ngươi không đi, vậy cũng phải chịu thu thập a, tất cả mọi người không có lên tiếng. Ai nha, nhiều người như vậy tham dự, ta đi theo trộn lẫn hỗn. Hô hai tiếng liền phải. Xưởng trưởng tiếp tục nói ra, các ngươi sắp xếp người đi, nếu như đến tiếp sau còn muốn tiếp tục cả du hành. Chúng ta đến lúc đó luân phiên ngược lại là được rồi. Mọi người tại đây đều là tại Phụng Bắc sống. Được không tệ tuyển thủ. Bọn hắn có gia có nghiệp. Trong lòng cũng là phi thường mâu thuẫn nội chiến. Vì lẽ đó nghe xong xưởng trưởng cũng đều không có phản bác. Liền chút chuyện này, các ngươi cho phía dưới truyền đạt một cái ý tứ. Xưởng trưởng lần nữa nói bổ sung. Quay lại phong thanh nếu là gấp. Chúng ta liền trốn xa một chút liền xong rồi. Đi, biết, đám người gật đầu. Hội nghị kết thúc về sau. Xưởng trưởng đi vào phòng ngủ. Cúi đầu bấm một cái mã số. Lời nói ngắn gọn nói ra. Ta bên này 100 người. An bài xong xuôi. Chấm chấm, bên trong thị khu. Vòm cầu tử dưới đáy. Một người trung niên ăn mặc áo khoác. Cúi đầu hít khói nói ra. Liên hệ ngươi hạ tuyến. Tập kết một cái hành động tổ ngươi. 2 ngày sau đại quy mô du hành. Các ngươi có nhiệm vụ. Minh bạch. Biết. 2 tên tuổi trẻ chậm rãi gật đầu. Vũ khí. Tại nhiệm vụ chấp hành trước lại tiến hành cấp cho. Trung niên tiếp tục nói ra. Cái nào khâu xảy ra vấn đề. Để lộ tin tức. Thượng tuyến lập tức tiến vào ẩn núp trạng thái. Đình chỉ hoạt động. Tốt. 3 người tại rét lạnh trong đêm khuya. Nhẹ giọng nói chuyện với nhau 10 mấy phút sau, mới riêng phần mình rời đi. Một đêm này, bề ngoài nhìn xem quạnh quẽ, nhưng có thứ tự Phụng Bắc thành nội. Trên thực tế đã là ám lưu tuôn ra, vừa thành lập quân sự bí mật cục điều tra, đang không ngừng nắm lấy hư hư thực thực kích động bạo loạn người hiềm nghi. Nhưng bọn hắn lấy được hiệu quả, lại cũng không lớn, lần này nội chiến cùng khu 8 một lần kia khác biệt. Bởi vì lão hạ, Thẩm Vạn Châu, một mực chờ đợi đợi Cố Hệ, xuyên phù thắt ở Diêm Đảo vấn đề thượng cùng khu 5 khai chiến. Vì lẽ đó trong thời gian này có rất nhiều ở ngoài dự liệu sự tình phát sinh. Tỷ như, Tân Môn Cảng sự kiện lần này liền đối người Hoa quần thể xúc động là rất lớn. Dân chúng đối khu 5, Liên minh châu Âu EU khu cừu hận trình độ đã thăng lên đến đỉnh điểm. Nhưng tại cái này đỉnh điểm thời điểm, Trúc Hệ, Thẩm Hệ, cùng chính đảng thế lực, lại liên tiếp muốn làm nội đấu, đánh nội chiến, cái này khiến dân chúng ghét chiến tranh cảm xúc cũng dần dần kéo lên. Rất nhiều dân chúng, hữu thức chi sĩ, đúng là tự phát tham dự vào du hành hoạt động ở trong. Mà những người này, người không có khả năng đều cài lên phản động mũ. Vì lẽ đó Trương Giang lãnh đạo quân sự bí mật cục điều tra. Quang phân biệt thân phận của những người này. Liền muốn hao phí rất lớn tinh lực. Bằng không thì ngươi đem chân chính muốn phát ra âm thanh dân chúng. Hữu thức chi sĩ. Toàn bắn chết. Cái kia dư luận đảo ngược lên men. Sẽ chỉ làm sự kiện trở nên càng thêm nghiêm trọng. Vì lẽ đó, Trương Giang công việc này làm cũng là bó tay bó chân. Không năng thủ đoạn quá mềm. Cũng không thể quá cường ngạnh, còn muốn có tính nhắm vào bị hạ thấp xuống sự tình. đây thật là rất khó khăn. Hai ngày sau, một trận có chủ hoạch nhân tố, có tự phát nhân tố đại quy mô du hành, đang không ngừng thôi thúc dưới, rốt cục bộc phát đến đỉnh điểm. Hơn 5 giờ chiều chuông, xây khu kỷ niệm quảng trường xung quanh, đã vây tụ gần 2 vạn dân chúng. Nơi này có người buôn bán nhỏ, cũng có uyên bác sĩ, đại gia hội tụ tại nhất khối, hô to khẩu hiệu, giơ cao tranh chữ, bắt đầu phát ra thanh âm của mình. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.